Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi ân cứ ở lại đây chơi. Tôi lên xem tiểu anh thế nào. Bạn của tiểu anh đồng nghĩa là khách quý của khu biệt thự này. Minh Nhật đứng dậy nói vài lời rồi cất bước lên phòng của Hải Anh. Trong lòng chĩu nặng và rối như tơ vò. Tiểu anh khi ngủ thật yên bình. Cô còn sự nghịch ngợm phá phách như khi thức. Minh Nhật, anh chỉ muốn trong tâm trí cô bé chỉ có anh mà thôi. Anh tự tin rằng mà có thể cho Hải Anh tất cả mà cô cần đến đám ân kia. Anh sẽ vẽ nên một quá khứ khác cho cô bé, sẽ là cuộc sống của cô bé. Đối với Minh Nhật, Hải Anh là mạng sống, là linh hồn và là cả cuộc sống của anh. Khó có thể nói cảm xúc hiện giờ của anh là gì, nhưng thật khó chịu khi Minh Nhật nghĩ tới cái cảnh để Hải Anh đi cùng ân khác. Quảng cáo, tập đoàn rắc rối đi một vòng quanh khu biệt thự để tham quan. Ở đây chẳng khác gì một vương quốc thu nhỏ cả. Một vườn hoa tràn ngập màu sắc đón gió và tỏa ngát hương. Bao nhiêu trò chơi trong công viên thì ở đây đều có cả. Xa xa là một hòn non bộ nước trong vắt và róc rách chảy. Khu biệt thự rất rộng, hệt như một tòa lâu đài cổ kính vậy. Khoảng 30 phút sau thì Tiểu Anh tỉnh, giờ cũng đến bữa trưa rồi. Minh Nhật, anh gọi ân ở đây ăn cơm nhé. Tiểu Anh nhìn về phía tập đoàn rắc rối háo hức nhìn Minh Nhật. Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng và gật đầu. Nhìn cô bé chạy ra chơi cùng với nhóm ân kia, Minh Nhật chợt chạnh lòng, có khi nào cô thiên thần từ biển kia sẽ rời xa anh cô? Quảng cáo, cách chương.